Sự báo thù của mỹ nhân điên loạn. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến thẩm phủ, thái độ của phụ thân đối xử với ta càng khách khí hơn. Thẩm Bảo Châu vẫn không phục, liên tục chửi mắng ta. Mỗi lần nàng ta nói một câu, ta liền lao lên tát cho nàng ta một cái. Hai người đánh nhau túi bụi, ta sức lực lớn, nàng ta hầu như chỉ có phần bị đánh. Nhiều lần như vậy, nàng ta không thể giành phần thắng trong tay ta, sau đó cũng trở nên ngoan ngoãn. Phụ thân không dám mời Cố Tu Hoa nữa, đổi sang một lão tiên sinh khác. Lão tiên sinh có hai cây ria mép, bộ dạng lấm la lấm lét. Ngay khi Thư Mặc rời đi, ông ấy cuộn tay áo lại. Còn thất thần làm gì, mau ra tay đi. Bọn ta mở cửa mật thất, ta nhìn ông ấy từ từ lấy một sợi đồng trong tay áo ra, lục lọi một hồi rồi mở được khóa. Lợi hại đấy, Chu tiên sinh, ta giơ ngón cái lên với ông ấy. Trong giường chứa đầy vàng bạc châu báu, trong một cái giường có đầy thư tín. Chu tiên sinh lấy một sấp thư bỏ vào ngực, ta nắm một nắm châu báu nhét vào tay áo. Hai người bọn ta mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi làm vậy có phải hơi rõ ràng không? Chậc, ta chỉ cần cong lưng xuống là được, không rõ ràng đâu. Ôi, vậy ta cũng không rõ ràng. Sau khi gửi đồ đi, thái tử bên đó nhanh chóng có phản hồi. Quả nhiên như Cố Tu Hoa nói, phụ thân ta bị cách chức điều tra. Do tham ô số tiền lớn, thánh thượng nổi giận, thẩm phủ bị xét nhà. Ngày bị xét nhà, Lương Quyên Ngọc và Thẩm Bảo Châu khóc lóc thảm thiết hơn cả khi phụ thân bị giam vào ngục. Cả hai bị quan sai khám nhà lấy hết đồ trang sức, tóc tai rối bù, trông như hai con gà mái trụi lông. Lương Quyên Ngọc khóc lớn, người cái thứ vô dụng này, không phải người có quan hệ với thái tử sao? Sao không gọi hắn đến cứu Thẩm gia chúng ta? Bà ta dùng sức kéo tay ta lập tức tát một cái vào mặt bà ta. Ai là Thẩm gia chúng ta với ngươi, cút đi. Rất nhanh, Lương gia đã phái xe ngựa đến đón Lương Quyên Ngọc về. Ta đứng ở đầu ngõ, nhìn bà ta dìu Thẩm Bảo Châu lên xe ngựa. Thế này mà tính xong rồi sao? Ngươi sẽ không báo thù cho ta nữa sao? Thái tử đứng bên cạnh ta, thở dài bất lực. Lần trước ta nghĩ ngươi đã nghĩ thông suốt. Thẩm Chi Ý, ta là thái tử, hai người bọn họ là nữ nhân vô tội, ta không thể để cho loại nhược điểm này rơi vào tay kẻ khác. Ta gật đầu, đã biết. Sau khi thái tử rời đi, ta giấu dao găm trong người, đuổi theo sau xe ngựa Lương gia. Lương gia không phải người ở kinh thành, mà là đại phú ở phủ Nam Thông gần đó. Xe ngựa ra khỏi cổng thành, phải mất 2 ngày mới đến nơi. Một ngày sau, xe ngựa dừng lại ở huyện Hương Bình. Ta theo vào quán trọ nơi Thẩm Bảo Châu nghỉ lại. Khi ra khỏi quán trọ, đã gần hoàng hôn, ta ngồi ở quán trà bên cạnh uống trà. Ánh tà dương như máu, một người cưỡi ngựa phi nhanh từ trên quan đạo đến trước mặt ta. Người đó nhảy xuống ngựa, bụi bặm bám đầy người, khuôn mặt như ngọc bị phủ một lớp bụi mịn. Hắn dùng sức nắm chặt vai ta, vẻ mặt khẩn trương lại phẫn nộ. Thẩm Chi Ý, người điên rồi sao? Đau chết mất, buông ra. Ta đẩy tay hắn ra, thái tử đỏ mắt, tăng lực nắm trên vai ta. Ngươi có chuyện gì thì nói với ta, Lương gia ta có cách đối phó, sao ngươi có thể? Thái tử dừng lại, ngạc nhiên nhìn Thẩm Bảo Châu từ quán trọ đi ra, rẽ vào cửa hàng tơ lụa bên cạnh. Ngươi không có, ta hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta đã từng lên đỉnh núi, không muốn sống trong cống rãnh nữa. Thái tử ngẩn người, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt hắn. Sáng rực như sao. Chúng ta nhìn nhau mỉm cười. Không sao cả, Lương Quyên Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta đứng trên đỉnh núi thật sự, tự nhiên sẽ có người giúp ta đối phó với các ngươi. Ta tin rằng ngày đó sẽ không xa. Cách chương.